Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 28, giám thị nguồn gốc. Dĩ xảo hay quơ đao thủ pháp đem đao từ tế bào khe hở giữa chém vào đi. Lấy cao siêu tài nấu ăn cùng hoạt tính hóa cực đại tài liệu kích thích tế bào sinh trưởng. Cái này là tô sinh trảm, cũng là ta lớn nhất huyền bí. Ishi rất tùy ý nói. Bất quá lại nhượng Shizune mở to miệng. Còn bên cạnh hai người cũng là trợn mắt hốc mồm. Lão sư, người mới vừa nói tài nấu ăn. Chẳng lẽ là ta nghe sai? Không phải Shizune mang lỗ tai của mình. Chủ yếu là tin tức này làm cho người rất rung động. Tài nấu ăn làm sao sẽ cùng chữa bệnh thuật liên hệ với nhau? Cái này căn bản là tám can tử đánh không đến. Tài nấu ăn chính là tài nấu ăn. Chữa bệnh thuật chính là chữa bệnh thuật. Giữa hai người cũng không có cái gì liên lạc. Nhưng khi nhìn đến Ishi vẫn là cao thâm mặt chắc biểu tình. Trong lòng ba người cũng là mơ hồ. Khó nói sự tình thật giống Ishi nói. Các người muốn biết rõ. Lại là một người nhẫn giả trước. Ta đầu tiên là một cái đầu bếp. Tại trải qua hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn thiếu hụt sự kiện sau. Ta liền lĩnh ngộ được tô sinh chạm cửa này kỹ thuật. Để cho ta có thể nắm giữ nguyên liệu nấu ăn. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể dùng đến làm là chữa bệnh nhẫn thuật. Tô sinh chảm không thể. Nào chế tạo vô hạn nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì kích thích tế bào sinh trưởng sẽ tiêu hao nguyên liệu nấu ăn số lớn calori. Đương nguyên liệu nấu ăn calori không đủ thời gian. Cho dù chém 100 đao cũng vô dụng. Ishi chẳng biết xấu hổ biên tạo một đoạn tô sinh chảm lai lịch. Đem ba người trước mặt hù dọa sửng sốt một chút. Nhưng là ta còn là không minh bạch cái này nhẫn thuật nguyên lý là cái gì. Chakra tiêu hao cùng lắm đại. Shizune cảm thấy mình thế giới quan sụp đổ. Không trách ban đầu Sunet làm cho mình học tập tô sinh chảm thời gian. Trên mặt có lấy kỳ quái biểu tình. Sợ rằng nàng đã sớm nghe Ishi nói qua cái này sự tình. Ishi khoát khoát tay đầu ngón tay. Rất nghiêm túc nói. Người khó nói không có phát hiện ta một mực nói tô sinh chảm là một môn kỹ thuật, mà không phải một cái nhẫn thuật. Đây là một cái không liên quan đến chakra tiêu hao thuần kỹ thuật, cho nên mới phi thường khó mà học tập. Sunet tỷ chính là bởi vì tài nấu ăn không tốt mà buông tha học tập cửa này kỹ thuật. Cho nên nếu như ngươi nghĩ học, điều kiện chủ yếu chính là muốn đề cao ngươi tài nấu ăn, mà còn vẫn phải học ăn nghĩa. Ba người khuôn mặt trên xuất hiện người da đen dấu hỏi. Mà Ishi cũng phát giác tự mình nói nhiều. Bất lợi cho bọn họ tiêu hóa. Chính là không nữa nói đi xuống. Cho dù nói cho bọn hắn nghe bọn hắn cũng không học được. Ăn nghĩa có thể không là người bình thường có thể học được. Nhất định phải người mang mỹ thực tế bào. Đương bản thân lòng cảm kích cùng mỹ thực tế bào tiêu tán mỹ thực năng lượng dung hợp một chỗ sau đó. Mới có thể thăng hoa bản thân linh hồn. Ba người đối với. Đúng. Ăn nghĩa cái từ ngữ này sản sinh rất nặng hiếu kỳ. Bất quá Ishi cắn chặt kỳ ba quan không có nói tiếp đi xuống. Chỉ nói là vật này cách bọn họ còn quá xa. Hay là trước phải nghĩ thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa là duy trì ba người tiến thủ tâm. Ishi cho bọn hắn định dưới nhiệm vụ. Chỉ cần bọn họ tại trong vòng 2 tháng thực lực gấp bội. Như vậy chính mình sẽ cho bọn họ một cái quà nho nhỏ. Còn như lễ vật là cái gì? Ishi không có nói. Bất quá Ishi nói lời này thời gian trên mặt có lấy kỳ quái nụ cười. Buổi tối về đến nhà. Ishi chính là nhìn thấy tam đôi đói phát lục nhãn thần. Chính là chủ động đi về phía phòng bếp. Tiếp lấy chính là truyền tới nồi chén gáo chậu va chạm thanh âm. Lúc ngủ sau, Ishi cùng Hasuyuki nhắc tới hôm nay trường học tình huống. Hơn nữa chú trọng tán dương Shisui người này. Đưa hắn sáng tạo phong vô tướng cùng phi lôi thần như nhau. Phi lôi thần cái này nhẫn thuật ta tại Tuyết Quốc cũng đã nghe nói qua. Lúc trước thôn các ngươi đệ nhị Hokage giết chúng ta Tuyết Quốc không ít người. Kia loại đáng sợ nhẫn thuật cũng liền tại Tuyết Quốc cảnh nội lưu truyền. Người cư nhiên đem Shisui khai phát ra tới thuấn thân thuật cùng phi lôi thần như nhau. Vậy hắn thiên phú chẳng phải là đáng sợ tới cực điểm. Hasuyuki rúc vào Ishi trong ngực. Nghe xong Ishi đánh giá giá sau đó nhẹ nhàng nói. Có thể khai phát ra cùng phi lôi thần như nhau nhẫn thuật không đáng sợ. Đáng sợ là Shisui vẫn chưa tới 10 tuổi liền khai phát ra cái này nhẫn thuật. Ta đều hoài nghi sau lưng của hắn có phải hay không có một cái lão gia gia lúc hướng dẫn hắn. Ishi hơi chút trêu ghẹo nói. Nhưng là cái thế giới này chính là cái này sao hình quái dị. Cùng chân chính có lão gia gia trợ giúp Sasuke cùng thái tử gia. Shisui thành tựu kỳ thực cũng không có gì không nổi. Cho dù cùng Ishi so sánh. Nếu như là ngang hàng số tuổi. Ishi không dám nói thắng dễ dàng Shisui. Nhưng là tuyệt đối dám cam đoan Shisui không thể đánh bại hắn. Cho dù tốc độ với không trên Shisui. Nhưng là Ishi nhưng có thể một lực phá vạn pháp. Lấy so lưng bạc tinh tinh càng rất ác phương thức chiến đấu cùng Shisui chiến đấu. Đánh Shisui tiết tiết bại trốn. Phong vô tướng mặc dù biến thái. Tốc độ là thân thuật gấp đôi. Bất quá thiếu sót cũng là hết sức rõ ràng. Vậy thì là thuấn thân khoảng cách quá gần. Chỉ có vẻn vẹn 5 mét. Muốn biết rõ hơi chút đối với. Đúng. Thân thuật thuần thục một điểm nhẫn giả liền có thể thuấn thân 10 mét. Càng không cần phải nói cùng có thể khoảng cách dài không gian khiêu dược phi lôi thần so sánh. Cái gì lão gia gia? Hasuyuki lại không xem qua. Đương nhiên không biết rõ lão gia gia cái này ngạnh. Bất quá Ishi cũng không giải thích cái gì. Nói đơn giản xuống đi nằm ngủ thấy. Hasuyuki sớm đã là Akimichi gia chuẩn con dâu. Chỉ bất quá còn không có lấy vợ quá môn mà thôi. Ishi mặc dù không có nói qua lấy vợ nói. Bất quá đã sớm đem cái này sự tình đặt ở tâm lý. Chỉ cần chờ chính mình đem cái kia đần chim cho giết. Như vậy thì vạn sự đã sẵn sàng. Còn như tạo tiểu nhân. Hiện tại còn chưa kịp. Tới thiếu tướng Shisui cái này Madara cho giao nộp sau đó Ishi mới có cái này tâm tư. Ngủ thời gian. Ishi cảm giác mình thật giống như bỏ sót một kiện sự tình. Bất quá trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới cũng sẽ không suy nghĩ. Ở cái kia Ishi giáo dục Shisui ba người sân huấn luyện trên. Một bóng người đi tới nơi này. Đi tới một bụi cỏ trong. Đẩy ra mấy chỗ đập thảo cùng mấy khối đá vụn sau đó. Lộ ra một đống màu trắng da rắn. Tinh tế mấy đi có mười mấy cái. Mà ở màu trắng da rắn chính giữa có một cái đã thoi thóp con rắn nhỏ. Toàn thân máu chảy đầm đìa. Là trốn Ishi cảm giác. Dòm ngó chi rắn cư nhiên lột ra nhiều lần như vậy. Sau đó cũng không thể sử dụng nữa. Xem ra muốn giám thị Ishi cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Giám thị chi rắn là. Orochimaru dùng chính mình máu thịt chế tạo ra một cái sinh vật. Mặc dù không có sức chiến đấu bất quá lại có lấy cực mạnh ẩn núp năng lực. Mỗi lột ra một lần có thể giảm bớt bản thân sở hữu hỗn loạn khí tức. Cho nên không dễ bị người phát giác. Orochimaru dùng hai cây đầu ngón tay xốc lên huyết sắc con rắn nhỏ đầu. Hơi hơi dùng lực một chút liền bóp vỡ nó đầu. Sau đó con rắn nhỏ thân thể lại không có rơi vào trên đất. Ngược lại thì dần dần giống như nhuyễn trùng một dạng dung nhập vào Orochimaru ngón tay. Con rắn nhỏ trí nhớ cũng dần dần dung nhập vào Orochimaru trong đầu. Khi nhìn đến cái kia tinh tinh thời gian cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại là một cái đặc thù chân thú. Cái này Ishi rốt cuộc là từ nơi đó tìm đến. Bực này cao cấp thí nghiệm tài liệu thực tế ta thế nào sẽ không tìm được. Đưa cho lão sư. Xem ra ta muốn hảo hảo vận hành xuống. Orochimaru thêm xuống môi. Dung nhập vào trong bóng tối. Chuẩn bị hắn dưới một cái kế hoạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.